Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Anh tới làm cái gì? Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cô giáo. Cô ơi, em có một vấn đề. Muốn hỏi cô một chút. Mong cô giúp em giải thích nghi hoặc. Giáo viên nhìn cô, có vấn đề gì? Mỗi học sinh đều có đặc điểm riêng của từng học sinh. Cô lấy bạn học khác so sánh với em theo cách này. Có phải có chút quá đáng hay không? Đây mà kêu là giải thích nghi hoặc sao? Em đi ra ngoài đứng cho tôi. Vu Tịch mới không đi ra ngoài. Thưa cô, học tập là nghĩa vụ của học sinh. Được ở đây học là quyền lợi của em. Cô muốn em đi ra ngoài đứng. Không thể học tập. Đây chính là cướp đoạt quyền lợi học tập của em rồi. Em, Vu Tịch, em, gọi phụ huynh đến cho tôi. Tôi muốn nhìn xem loại cha mẹ gì mà có thể dạy ra một đứa trẻ như thế này. Gọi phụ huynh, cô không muốn gọi Cổ Lâm Hàn tới xem trò vui. Cô ơi, chuyện này không cần thiết đi. Nhìn Vu Tịch có chút túng quẫn. Cô giáo xem như tìm được lại một chút tự tôn. Vậy em đi ra ngoài liền cho tôi. Vu Tịch suy xét một chút, nhưng vẫn cảm thấy nên đi ra ngoài. Vì vậy liền đi ra ngoài. Cô vừa mở cửa đi ra ngoài. Mọi người trong phòng đều nhìn Vu Tịch gan lớn này. Châu đầu lại mã sầm xì. Một Vu Tịch đi tới cửa rồi đứng yên. Cô giáo ở phía sau hừ nhẹ. Cô giáo đi lên bục. Còn thuận đường khen Vu Điểm. Bạn học Vu Điểm thì khác. Xem ra việc giáo dục của cha mẹ rất quan trọng. Hãy nhìn xem Vu Tịch với bạn học Vu Điểm. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy bạn học Vu Điểm là con nhà gia giáo rồi. Vẻ mặt Vu Điểm thẹn thùng cúi đầu xuống. Vu Tịch đứng ở bên ngoài. Một lúc sau, cô nhìn thấy Hứa Thời Dịch đi tới. Này, nghe nói cô chống đối giáo viên nên bị phạt đứng. Vu Tịch giật mình nhìn anh ta. Chấm, hả, làm sao anh biết được? Hứa Thời Dịch nói, cô không biết sao, cô vừa mới ra đứng phạt, trường học liền đẳng lên. Vu Tịch giật mình nói, cái gì, còn có chuyện cập nhật nhanh như vậy sao? Đưa tôi nhìn xem, Hứa Thời Dịch đưa điện thoại qua. Vu Tịch vừa thấy, thật đúng là, Vu Tịch nghĩ thầm, không ngờ cô còn có thể nổi tiếng như vậy nàng. Có chút chuyện như vậy. Cũng muốn đăng lên Tieba cho mọi người xem. Tieba là Baidu. Tieba mạng xã hội Trung Quốc tương tự như Facebook. Hứa Khi Dịch nhìn cô cười. Vu Tịch nói, vậy bây giờ anh tới làm gì? Cũng sắp tan học rồi. Lát nữa cùng nhau đi ăn cơm. Nói cũng lạ. Anh đi học thật đúng là thoải mái. Nhưng mà cũng đúng. Sinh viên nghệ thuật điểm không cần phải quá cao. Với anh chắc không thành vấn đề. Hai người nói chuyện một lúc. Thời gian tan học cũng đã tới. Hai người cùng đi đến nhà ăn dùng cơm. Trên đường cũng bị mọi người vây xem. Nhưng bởi vì đều đã biết. Hứa Khi Dịch đã ở trên Tieba nổi. Hai người là bạn tốt. Cho nên mọi người chỉ thật hâm mộ mà nhìn Vu Tịch. Không làm việc gì cũng có thể kết bạn với Hứa Khi Dịch được. Mấy ngày nay, càng tiếp xúc nhiều, cô và Hứa Khi Dịch càng ngày càng thân thiết. Sau khi ăn cơm xong, cô càng cảm thấy như là bạn bè. Vu Tịch còn chưa đi được hai bước, chợt nhìn thấy một người đi tới. Tả Kinh Luân, bởi vì ở trong khuôn viên trường, cho nên anh ta không lái xe. Liếc mắt nhìn thấy Hứa Khi Dịch ở bên kia. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Khi Dịch. Còn mang theo một ít cảnh giác và thù địch. Từ xa thấy được. Vu Tịch, cô ở trong trường học. Khi nhìn tuổi chợt thấy nhỏ hơn rất nhiều. Đứng cùng với những học sinh chung quanh nhìn không ra sự khác biệt gì. Dường như một học sinh cấp 3 bình thường. Khác biệt là khuôn mặt và thân hình cô. Chắc chắn là điểm nổi bật nhất. Đến mức, chỉ là hỏi người đi ngang qua một chút đi. Vừa ngắng đầu đã nhìn thấy được cô. Nhưng tại sao bên cạnh cô còn có thêm tên Hứa Khi Đích? Cách chương.